Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hãi, đau lòng, bất lực đến mấy cũng không thể so với Đoá Đoá hiện giờ, thật sự khiến cho người ta đau lòng. Khi Phạm Trọng Nam phong trần mỏi mệt chạy đến khoa phụ sản của một bệnh viện tư nhân sang trọng ở San Francisco, thì hai đứa bé bởi vì còn chưa đủ tháng đã được đưa vào lồng ấp, nơi đó có hộ lý riêng đặc biệt trông coi 24/24 giờ. Còn Giang Tâm Đoá sau khi từ phòng phẫu thuật đẩy ra thì vẫn ngủ mê man, ngay cả Phạm Trọng Nam cũng vào phòng nhìn thật hồi lâu rồi nắm tay vuốt mặt, cô đều không hề hay biết. Cuối cùng Phạm Trọng Nam rời khỏi phòng bệnh cùng Phạm Uyển Viện cùng đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non. Cách một lớp kính, hắn nhìn đăm đắm hai gương mặt nhỏ xíu gần như là giống hệt nhau kia, con của họ. Nhìn thật lâu, cuối cùng hắn nhắm chặt mắt, gian nan xoay người sang hướng khác, hỏi Lý Triết, người của Spina đâu? Đã chuẩn bị xong cả rồi, lúc nào cũng có thể rời đi. Frank, điên rồi sao? Phạm Uyển Viện biết ý Phạm Trọng Nam đang nói về cái gì, vội tiến đến mấy bước, mặt đối mặt với hắn. Tôi rất rõ ràng mình đang làm gì. Phạm Trọng Nam không chút bị Phạm Uyển Viện ảnh hưởng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Triết có thể rời đi lo việc. Nhìn theo bóng Lý Triết, Phạm Uyển Viện gọi với theo, nhưng hắn làm như không nghe thấy. Đứa bé còn nhỏ như vậy, cho dù lúc này Đoá Đoá chưa tỉnh lại, cháu cũng không được làm như vậy. Phạm Uyển Viện biết đứa con đối với một người mẹ mà nói quan trọng đến như thế nào. Trước đây họ dâu Đoá Đoá chuyện có song thai đã là rất quá đáng, hiện giờ cô còn nằm trong phòng bệnh chưa tỉnh mà hắn đã muốn chia cắt mẹ con, anh em, bắt một đứa đi làm tiền cược cho sự nghiệp của mình. Cho dù tính tình bà tốt đến mấy cũng không thể tha thứ cho Frank chuyện này. Chẳng lẽ ngoại trừ cách này không còn cách nào khác sao? Cháu đã chuẩn bị đội ngũ bác sĩ giỏi nhất. Phạm Trọng Nam không chút dao động, chuyện này ý hắn đã quyết thì sẽ không thay đổi nữa. Cho dù sau khi Đoá Đoá biết được chuyện này sẽ không tha thứ cháu, cháu cũng sẽ làm ư? Phải, hắn trả lời rất quả quyết, hoàn toàn không có đường thương lượng. Phạm Uyển Viện biết tính tình của hắn, rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Chuyện đính hôn mà báo viết rốt cuộc là thế nào? Nếu như không phải vì chuyện này, Đoá Đoá cũng sẽ không sinh sớm như vậy. Ông ta vừa ra mắt một công ty tài chính dầu khí thuộc tập đoàn Lynch, nhưng bị họ từ chối hợp tác. Tổng vốn của công ty dầu khí đó vượt qua giá trị của số cổ quyền của tập đoàn Phạm Thị mà Phạm Nhân Kính chịu trách nhiệm cho giao cho Wurz. Hơn nữa, Wurz nắm trong tay 100% số cổ quyền ưu đãi của công ty dầu khí đó. Nếu như tập đoàn Phạm Thị và tập đoàn Lynch liên hôn, vậy tập đoàn Phạm Thị có thể có được 40% trong số 100% số cổ quyền ưu đãi đó. Bên nào nặng nhẹ, Phạm Nhân Kính phân được rất rõ ràng. Cho nên, cháu đồng ý ly hôn với Đoá Đoá để đính hôn với cô gái kia sao? Tin tức không phải do cháu tung ra. Vậy rốt cuộc cháu đồng ý hay không đồng ý? Phạm Trọng Nam không buồn trả lời câu hỏi của bà. Cháu đi trước. Là phu nhân, Phạm phu nhân đã tỉnh lại. Lúc này hộ lý trong phòng bệnh của Giang Tâm Đoá vội vã bước đến báo tin cho Phạm Uyển Viện. Câu nói này cũng thành công khiến bước chân đang rời đi của Phạm Trọng Nam chợt khựng lại. Tôi biết rồi, tôi lập tức trở về. Ra hiệu cho cô hộ lý rời đi trước, bà nhìn sang Phạm Trọng Nam. Có muốn qua thăm cô ấy không? Trước khi vào phòng phẫu thuật, Đoá Đoá cứ luôn miệng đòi gặp cháu. Không gặp đâu. Phạm Trọng Nam nhắm mắt lại. Chuyện này, mấy bức ảnh... Cháu biết rồi. Cuối cùng, hắn không quay đầu lại, quả quyết rời đi. Trở lại phòng bệnh, Giang Tâm Đoá đã tỉnh lại, nhưng bởi vì mới vừa phẫu thuật, cần phải nằm thêm vài giờ nữa, cho nên cô chỉ đành mở to đôi mắt, đầy mong chờ nhìn Phạm Uyển Viện. Tỉnh rồi sao? Phạm Uyển Viện đi đến bên giường, đưa tay vén vài sợi tóc lõa xõa bên má ra sau tai, nhìn đôi môi khô khốc của cô hỏi nhỏ. Khát nước không? Tuy rằng tạm thời còn chưa ăn được, nhưng vẫn có thể thấm chút nước cho đôi môi đỡ khô. Cùng cưng đâu? Thân là một người mẹ, điều Giang Tâm Đoá quan tâm nhất lúc này đương nhiên là cục cưng trong bụng. Em bé rất khỏe, nhưng giờ vẫn còn phải giữ ở trong lồng ấp. Cũng may là trong thời kỳ mang thai, người mẹ dinh dưỡng đầy đủ, nên hai đứa bé phát triển không thua gì những đứa bé đủ ngày đủ tháng khác, cho dù là sinh sớm, nhưng cũng rất khỏe mạnh. Là con gái, trước đây bác sĩ Mai nói với cô cục cưng có nhiều khả năng là con gái, cô cũng luôn cho rằng cục cưng là con gái, nên về sau mỗi khi khám thai, cô cũng không lại hỏi nữa. Tuy rằng có rất nhiều lần trong tiềm thức, cô có cảm giác có lẽ là con trai, bởi vì cái thai máy đạp rất khỏe, nhưng nếu như là con gái, chắc là tính tình sẽ hoạt bát sáng sủa lắm đây. Ừ, là một công chúa nhỏ xinh đẹp như mẹ của nó vậy. Phạm Uyển Viện mỉm cười với cô, nhưng trong lòng là vô hạn chua xót và ảm đạm. Giang Tâm Đoá cũng cười, nhưng trong nụ cười mang theo chút mệt mỏi. Thật sự là con gái, cô cũng rất muốn nhìn thấy cô công chúa nhỏ của mình, nhưng giờ cô còn chưa được phép xuống giường. Vậy ba của đứa nhỏ thì sao? Hắn đã biết chưa? Nụ cười trên mặt Giang Tâm Đóa dần tan mất. Trước khi phẫu thuật, Phạm Uyển Viện có hứa với cô, nhất định sẽ giúp cô tìm hắn về. Vậy người đâu? Cô đảo mắt một vòng, căn phòng bệnh xa hoa rộng rãi, đến không giống phòng bệnh chút nào kia, rõ ràng chỉ có cô với Sarah. Là hắn không có cách nào thu xếp thời gian qua đây, hay là không muốn, hay đang trên đường đến? Nhìn vẻ mặt của cô, Phạm Uyển Viện liền biết cô đang tìm gì, bà nắm bàn tay nhỏ nhắn vẫn lạnh buốt của cô. Đóa Đóa, Frank đã biết cục cưng ra đời, nó... rất bận phải không? Không đợi Phạm Uyển Viện nói hết, Giang Tâm Đóa ảm đạm tiếp lời. Cứ coi như là lừa mình dối người đi, trên báo không phải đã đăng tin hắn muốn đính hôn cùng người khác rồi sao? Thậm chí còn tung tin họ đã ly hôn. Chuyện này chẳng lẽ hắn không cần giải thích một câu nào với cô sao? Người trước đây vô hạn cưng chiều cô, khiến cô đã từng tưởng rằng hắn yêu mình đâu rồi. Tuy rằng trước giờ Phạm Trọng Nam chưa từng nói lời yêu thương cô, cho rằng một người đàn ông yêu thương cưng chiều một người phụ nữ đến thế, luôn đem lời cô nói, chuyện cô muốn làm ghi nhớ trong lòng, đó chính là yêu. Nhưng thì ra cô chỉ là quá ảo tưởng mà thôi. Thì ra tất cả những cưng chiều và yêu mến chỉ là một cơn mộng thoáng qua, tình rồi sẽ chẳng còn lại gì. Thì ra sự cưng chiều của đàn ông lại giá rẻ như vậy, nói cho thì cho, muốn lấy lại là lấy lại, ngay cả một câu giải thích cũng không muốn nói. Đóa Đóa, Frank nói đợi lúc cháu xuất viện sẽ đến đón cháu. Phạm Uyển Viện trước giờ rất khinh thường những người nói dối, nhưng giờ ngoại trừ nói như vậy, bà cũng không biết nên nói gì. Cứ trả lời của Sarah là thật đi, mặc kệ bên ngoài đồn đại những gì, trong lòng cô vẫn luôn mong chờ một cơ hội được nghe hắn giải thích. Mặc kệ hắn có nỗi khổ cho lòng gì, chỉ cần hắn chịu giải thích, cô nhất định sẽ tin, nhất định sẽ, bởi vì cô biết có rất nhiều lời đồn đại bên ngoài chỉ là ngụy tạo. Cháu sẽ chờ, Giang Tâm Đóa nhìn Phạm Uyển Viện nhẹ nhàng nói. Ngày hôm sau, dưới sự giúp đỡ của hộ lý, Giang Tâm Đóa đã có thể xuống giường. Cô cùng Phạm Uyển Viện đi đến phòng đặt lồng ấp thăm cô công chúa nhỏ của mình. Lúc họ đi đến đó, Trân Trân và Tống Cẩn Hành cũng đang đứng trong phòng, cách một lớp kính nhìn đứa nhỏ. Trân Trân thấy hai người thì vội bước đến đó, trên mặt tràn đầy vui sướng và cảm động. Đóa Đóa, thật sự là một công chúa nhỏ nha, một cô công chúa nhỏ thật đẹp, thật đáng yêu. Tuy rằng thân thể còn chưa hồi phục hẳn, nhưng nghe Trân Trân nói vậy, tâm tình của Giang Tâm Đóa vui vẻ hẳn lên. Cho chị xem. Khi cô áp mặt lên lớp kính, nhìn đứa bé nhỏ xíu, được bọc tã dường như mới vừa thức dậy kia, mới vừa ra đời mà đã có một mái tóc dày đen nhánh, đôi mắt vừa to vừa sáng, chiếc mũi nhỏ xíu, miệng cũng nhỏ xíu, thật sự rất nhỏ, rất nhỏ. Nhìn con gái đang vui vẻ hùa tay múa chân, cô thật sự rất muốn ôm con vào lòng, cảm thụ cảm giác chân thật khi được ôm con trong tay. Đây là đứa con gái mà cô vất vả mang thai hơn 7 tháng trời sinh ra. Giang Tâm Đóa nhìn con, đột nhiên có một cảm giác xúc động muốn rơi lệ. Sarah, cục cưng lúc nào thì có thể ra ngoài? Khóe mắt còn vương lệ, cô nhìn sang Phạm Uyển Viện. Bác sĩ nói phải nửa tháng nữa, nếu đến lúc đó không có vấn đề gì thì có thể ra ngoài rồi. Cháu cũng nên điều dưỡng cho khỏe, bằng không đến lúc đó làm sao bế nổi cục cưng đây. Đóa Đóa, em cũng sẽ giúp chị chăm em bé, Chân Chân nhiệt tình nói. Em tự mình còn chưa chăm được mình nữa là, Tống Cẩn Hành gõ nhẹ chán Chân Chân. Anh Cẩn Hành, anh cứ cho em con nhỏ không hả? Em sắp 18 tuổi rồi mà. Đúng đó, đứa bé 18 tuổi. Đáy mắt Tống Cẩn Hành tràn đầy ý cười, lần nữa nhìn sang cô công chúa nhỏ xinh đẹp vô ngần bên trong lồng ấp. Chân Chân năm đó cũng nhỏ xíu như vậy, yếu ớt như vậy. Khi lần đầu tiên hắn từ trong tay Phạm Trọng Nam đón lấy cô, dường như chỉ cần dùng một bàn tay là có thể nhấc lên được. Hẳn như lúc đó hắn khẩn trương phát khiếp, chỉ sợ lỡ tay làm rớt. Thật không ngờ, chỉ chớp mắt một cái, cô bé nhỏ xíu năm nào giờ trở thành một cô gái xinh đẹp như vậy. 18 tuổi, đúng là đã trưởng thành rồi. Đóa Đóa, chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai sẽ trở lại xem. Mặc kệ Tống Cẩn Hành và Chân Chân đấu võ mồm, Phạm Uyển Viện quay sang Giang Tâm Đóa thúc cô về phòng. Cô mới vừa phẫu thuật xong, không tiện đứng lâu. Dạ vâng, tuy rằng rất không nỡ, nhưng cô vẫn theo Phạm Uyển Viện về phòng, chỉ mong đợi ngày mai mau mau đến. Giang Tâm Đóa ở lại bệnh viện hơn 20 ngày, mai đến khi cô công chúa nhỏ của cô được phép ra khỏi lồng ấp thì hai mẹ con mới cùng nhau xuất viện. Nhưng trong 20 mấy ngày đó, Phạm Trọng Nam chưa xuất hiện một lần nào. Ngày ra viện, cô ôm đứa con gái nhỏ còn chưa kịp đặt tên của mình, đứng ở cửa bệnh viện đợi hắn, Đợi mãi đến khi mặt trời xuống núi cũng chưa thấy hắn xuất hiện. Cô không cam lòng, thực sự không cam lòng. Sarah, cô từng nói là anh ấy sẽ đến đón cháu xuất viện. Cô đã nói... Cô ôm chặt con gái trong tay, đăm đăm nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình. Phạm Huyền Viện lặng lẽ nhìn vẻ kiên quyết của cô. Trong khoảnh khắc đó, một câu bà cũng không nói nên lời. Sarah, nói cho cháu biết Phạm Trọng Nam đang ở đâu. Cho dù hắn thực sự không cần cô cũng phải hỏi cho rõ ràng. Frank... Phạm Huyền Viện ngập ngừng thật lâu vẫn chưa trả lời. Lòng bà lúc này như bị tách thành hai nửa. Một nửa đứng về phía Giang Tâm Đoá bên này, nửa kia lại đứng về phía Phạm Trọng Nam. Bà không biết liệu có nên nói cho cô biết sự thật hay không nữa. Cuối cùng, dưới ánh mắt kiên định của Giang Tâm Đoá, bà rốt cuộc nói ra. Frank, bên đó gần đây thực sự xảy ra rất nhiều chuyện. 3 tháng trước, bởi vì bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ giao dịch nội tuyến đa quốc gia, nên Frank bị buộc phải tạm rời khỏi chức vụ tổng tài ở tập đoàn Phạm Thị chờ điều tra. Tháng sau, hội đồng quản trị của tập đoàn sẽ tiến hành tuyển chọn người thay thế chức vụ của nó. Bởi vì vụ án này nên một số thành viên của hội đồng quản trị bắt đầu không tín nhiệm Frank. Nếu như không phải vì chủ tịch của hội đồng quản trị hết sức duy trì, Frank rất có thể đã... Chủ tịch hội đồng quản trị là Phạm Lão Gia phải không? Nếu như không có ông duy trì, Phạm Trọng Nam sẽ mất đi tất cả những gì đang có. Giang Tâm Đoá cúi đầu rũ mắt nhìn vẻ ngọt ngào của cô công chúa nhỏ đang ngủ ngon lành trong tay mình. Đột nhiên hiểu ra nguyên nhân, dạo này hắn không đến gặp cô và tất cả những hành động khác thường của hắn. Thì ra hắn xảy ra chuyện lớn như vậy. Chẳng trách lần trước gặp thấy hắn ốm đi thật nhiều, nhưng tại sao hắn không nhắc với cô một chữ nào vậy? Là sợ liên lụy đến cô sao? Hay là bởi vì cho dù hắn nói thì cô cũng không giúp gì được, cho nên ngay cả chia sẻ với cô cũng không cần? Không, cho dù cô không giúp gì được cho hắn, nhưng cô có thể lặng lẽ đứng sau lưng hắn, mặc kệ hắn định làm gì, cô đều sẽ ủng hộ hắn. Thì ra Đoá Đoá không hỏi không có nghĩa là cô ấy không hiểu gì. Phạm Huyền Viện trầm mặc nghĩ. Frank đã chịu quá nhiều khổ sở, cố gắng bấy nhiêu năm mới có được như ngày hôm nay. Bà không nhẫn tâm nhìn thấy hắn thất bại dưới tay Phạm Nhân Kính, người đã khống chế cuộc sống của hắn mấy mươi năm qua. Nhưng còn Đoá Đoá, Sarah, cháu muốn đi anh tìm Phạm Trọng Nam. Ánh mắt Giang Tâm Đoá toát ra vẻ kiên định vô cùng. Đoá Đoá, không được, cháu không được đi tìm nó. Phạm Huyền Viện cự tuyệt thẳng thừng. Không, lần này mặc kệ có bao nhiêu người muốn ngăn cản cháu, đều phải đi tìm Phạm Trọng Nam hỏi cho rõ ràng. Cô không thể vĩnh viễn đứng dưới sự bảo hộ của mọi người, để rồi sống trong sự vô tri vô giác qua ngày được. Cho dù hắn sợ cô sẽ liên lụy đến hắn, ít ra hắn cũng phải cho cô biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu như phải đợi hắn, đợi bao lâu cô cũng không oán hận. Một chiếc xe thể thao màu bạc từ ngoài đường lộ chạy vút vào, xít sao thắng lại trước mặt hai người. Xe vừa dừng lại, chủ nhân của nó đã từ ghế lái nhảy xuống. Đoá Đoá, tôi dẫn cô về London tìm Frank. Thì ra người đến là Lạc Tư, người gần đây đang bận rộn cùng ba mình bồi dưỡng tình cảm. Khi Giang Tâm Đoá dẫn theo cô công chúa nhỏ của mình, theo sau là cả một đội ngũ bác sĩ đến được London, thì đã là 3 ngày sau rồi. Cùng đi với cô vẫn là Phạm Uyển Viện, bởi vì bà căn bản là không yên tâm khi để đứa con trước giờ luôn làm việc sốc nổi của mình, dẫn Đoá Đoá về London tìm Frank. Đây là lần thứ hai Giang Tâm Đoá đặt chân đến London. Lần đầu là vào 1 năm trước. 1 năm trước, cô một mình đứng giữa một đám đông xa lạ, cùng một người cũng xa lạ từ Singapore đến đây, cùng hắn kết hôn. 1 năm sau, cô ôm công chúa nhỏ vừa mới chào đời của mình đến tìm người cha đã lâu không về nhà của nó. Nhưng Phạm Uyển Viện không đưa cô tới, không phải là căn nhà lớn cực kỳ xa hoa trước đây cô từng ở, mà là một trang viên rộng mênh mông, nằm cách thành phố London khoảng 40 km. Trời London đầu tháng 8 lất phất mưa bay, Phạm Uyển Viện và Giang Tâm Đoá xuống xe, mỗi người cầm một chiếc dù đứng trước cửa trang viên. Đây là nhà cũ của họ Phạm chúng tôi. Cha tôi từ Singapore đến nước Anh làm việc, sau đó cưới mẹ tôi. Đây coi như là hồi môn của mẹ tôi. Tôi và anh trai được sinh ra, lớn lên ở đây. Frank cũng vậy. Phạm Huyền Viện nhẹ giọng giải thích. Nhìn ngôi nhà cổ qua màn mưa mờ mịt, trong lòng Giang Tâm Đoá chợt thấy có chút chua xót. Thì ra đây là nơi mà hắn sinh ra và lớn lên. Nhưng trước giờ hắn chưa từng nhắc với cô về nó, chứ đừng nói là đưa cô đến đây. Người quản gia tóc hoa râm từ bên trong bước ra, khi thấy Phạm Uyển Viện, ông cung kính gọi: "Đại tiểu thư." Sau đó dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Giang Tâm Đoá nhưng lại không lên tiếng. "Lão quản gia, lễ nghi của ông đi đâu hết rồi?" Phạm Uyển Viện lạnh lùng thốt ra. "Thật xin lỗi đại tiểu thư, lão thái gia có dặn, trang viên hoa hồng chỉ có người của nhà họ Phạm và khách quý mới có thể vào." Lão quản gia vẫn không kêu, không định nói. "Đây là ý gì?"

Cho nên chuyện anh muốn ly hôn với em là thật. Bởi vì cô không thể sinh cho hắn một người thừa kế, cho nên hắn không cho cô bất kỳ một cơ hội nào, có phải không? Là bởi vì trên đời này có rất nhiều người phụ nữ muốn sinh con cho hắn, mà vị tiểu thư con nhà giàu nào đó mà báo chí và truyền thông nhắc tới là một trong số đó, phải không? Không những có người vì hắn sinh một đứa con trai, hơn nữa còn có thể vì hắn và công ty mang đến một số lợi nhuận khổng lồ, mà sang tâm đoá cô có thể cho hắn cái gì cơ chứ? Hiểu rồi, cô thật sự không phải người si ngốc cứ bám theo một thứ vô vọng. Cái cô cần chẳng qua chỉ là một câu trả lời rõ ràng mà thôi. Giờ không phải hắn đã giải đáp cho cô rồi đó sao? Giấy thỏa thuận ly hôn anh sẽ cho người đưa đến để em ký tên, tiền cấp dưỡng bao nhiêu do em quyết định. Cũng đúng, đã sắp ly hôn rồi, bằng vào thân phận và khả năng của Phạm Trọng Nam hắn, mặc kệ Giang Tâm Đoá cô muốn bao nhiêu tiền cấp dưỡng mà hắn không trả nổi chứ. Thì ra mỗi một cuộc hôn nhân đi đến cuối đường đều không khác nhau là mấy, không biết thì nhiều đều kết thúc bằng những con số trên tờ chi phiếu. Cô cũng là một người bình thường, có gì khác so với tất cả những người bình thường khác đâu. Em có thể hỏi anh một câu nữa không? Thật lạ là cô lại không khóc, hơn nữa còn có thể rất điềm tĩnh hỏi hắn. Phạm Trọng Nam không trả lời cô, nhưng dùng ánh mắt cho cô biết hắn đang đợi cô hỏi. Anh có từng thích em không? Lúc hỏi câu này, trái tim cô như bị ai bóp chặt, cảm giác như sắp hụt hơi vậy. Nhưng cô vẫn kiên trì đến cùng, chờ đợi câu trả lời của hắn. Không hỏi có yêu hay không là bởi vì trước giờ hắn chưa từng nói lời yêu với cô, cho nên cô chỉ hỏi hắn có từng thích mình không. Cũng bởi vì hắn đã từng nói thích cô, cũng bởi vì hắn nói chỉ cần con của cô sinh hắn đều thích. Vậy mà hôm nay hắn không chỉ không thích mà còn không muốn con, không muốn hai mẹ con. Vậy mà cô vẫn ngốc, vẫn muốn hỏi, hỏi một cách ngu ngốc. Thật lâu cô vẫn không nghe được câu trả lời, rồi như không muốn đợi nữa, bởi vì câu trả lời dường như đã ở trong lòng. Vì thế xoay người bước đi trong mưa, từng bước rời đi càng xa. Giang Tâm Đoá, hắn xuyên qua màn mưa gọi tên cô, nhưng Giang Tâm Đoá không dừng lại. Dù vậy, tiếng của hắn vẫn rõ ràng truyền vào tai cô. Hắn nói, đối với đàn ông mà nói, trên đời này có thứ quan trọng hơn tình yêu nam nữ. Là cái gì? Đã không muốn biết rồi, nhưng khi cô mở cửa, vừa nhấc chân bước lên thì tiếng của hắn lần nữa vọng đến, chỉ có hai chữ, quyền thế. Thì ra quyền thế đối với đàn ông mà nói quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cũng đúng, có quyền thế rồi, đàn ông muốn gì mà không được. Sự lựa chọn của hắn không sai, sai là ở cô quá tự cho là đúng. Giang Tâm Đoá sập cửa lại, cũng ngăn lại người ở đằng sau lưng cô, ở bên ngoài. Chẳng qua chỉ cách nhau một lớp cửa, nhưng lại giống như có một bức tường đồng vách sắt đang ngăn cách họ. Lái xe đi, trở về. Cô nhìn người tài xế ra lệnh. Nơi họ ở tạm là một căn biệt thự ở trung tâm thành phố London của Phạm Uyển Viện. Nơi đây khá lớn và rất tiện đi lại. Xe nổ máy rồi chậm chậm rời khỏi cổng lớn của trang viên, có cái tên mỹ miều, trang viên hoa hồng. Chiếc cổng đó, thực ra cô chưa từng đi vào. Những chuyện đã từng xảy ra, đang xảy ra hoặc sắp xảy ra trong đó hoàn toàn không liên quan gì đến cô. Vật kỷ niệm đáng giá nhất trong cuộc hôn nhân này chính là thiên thần nhỏ mà ông trời đã ban cho cô. Khi tới cô công chúa nhỏ của mình, tầm mắt cô dần trở nên mơ hồ. Cục cưng, ba đã không cần con rồi, nhưng mẹ thì không thể thiếu con được. Mẹ chỉ còn có con thôi. Tay chống dù, Phạm Trọng Nam đứng sững trong màn mưa lất phất, ánh mắt thâm trầm một mực nhìn theo chiếc xe đang khuất dần trong tầm mắt nhìn. Khi không còn thấy gì nữa, hắn mới xoay người đi vào trong trang viên. Nhìn về phía tòa nhà cổ kính đang chìm trong mưa, chuyện cũ từng màn lướt qua trong đầu. Bắt đầu từ bây giờ, một trận chiến gian nan nhất trong đời hắn mới chính thức bắt đầu. Bà rốt cuộc muốn thế nào? Đùa bỡn với vận mệnh của người khác, vui sướng lắm sao? Uyển Viện toàn thân bị mưa thấm ướt xông vào thư phòng của Phạm Nhân Kính, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nặng nề đập xuống bản sách. Lạc Khải hồi phục thế nào rồi? Phạm Nhân Kính không chút dao động, chỉ ngước lên nhìn thoáng qua Phạm Uyển Viện một cái, rồi lại cúi xuống, tiếp tục đọc quyển sách trên tay. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Giọng Phạm Uyển Viện tràn đầy châm chọc. Con cũng cảm thấy là ta làm sao? Phạm Nhân Kính điềm nhiên hỏi. Có phải là ba làm hay không? Trong lòng ba rõ nhất. Vậy hôm nay con về tìm ta tính sổ sao? Phạm Nhân Kính rốt cuộc buông quyển sách trên tay xuống, hai tay giao nhỏ trước bụng, vẻ ung dung. Ba ra tay thực sự rất ác, tại sao ngay cả con, ba cũng muốn giết? Nghĩ đến chuyện này, tâm trạng của Phạm Uyển Viện càng thêm kích động, đôi mắt đẹp bừng bừng lửa giận. Ông thừa nhận là mình làm, hơn nữa còn thừa nhận một cách thản nhiên như vậy, dường như người ông đối phó là một người hoàn toàn xa lạ vậy. Mà người đó nào phải người ngoài, là Lạc Khải, người đã theo ông hơn 20 năm, người giúp ông giành lấy một nửa Giang Sơn, hơn nữa còn là con rể của ông làm sao có thể đành lòng ra tay chứ? Nó biết quá nhiều rồi, một người mà ta còn không dùng được, lưu lại bên người đối với ta chẳng có ích lợi gì. Chuyện mà Lạc Khải biết, bao gồm cả chuyện ngoài sáng lẫn trong tối, tuyệt đối là nhiều hơn bất kỳ ai. Nếu như Lạc Khải không rời đi tập đoàn Phạm Thị, thì có lẽ Phạm Nhân Kính còn chưa nghĩ đến chuyện ra tay với hắn. Dù sao trong bao nhiêu năm qua, để tập đoàn Phạm Thị có được quy mô như ngày hôm nay, công lao của Lạc Khải đã chiếm một nửa. Nhưng Lạc Khải lại nhất quyết rời đi, mang theo quá nhiều bí mật rời đi. Đây quả thực chẳng phải chuyện tốt gì. Điều duy nhất ông không ngờ đến chính là tình cảm con gái mình dành cho Lạc Khải quá không tầm thường. Ngày cán đi Mỹ một chuyến cũng phải theo tiễn. May mắn lớn nhất đại khái chính là trong lần tai nạn thảm trọng kia, Phạm Uyển Viện không có việc gì. Rốt cuộc, ông có còn nhân tính hay không? Lòng Phạm Uyển Viện lạnh run, chưa bao giờ bà tuyệt vọng về ba mình như lúc này. Uyển Viện, con thật ấu trĩ. Ta từ 20 mấy tuổi từ Singapore đến London lập nghiệp, muốn tìm một chỗ đứng vững vàng trong một vùng đất kỳ thị người châu Á như ở đây. Con có biết ta phải chịu bao nhiêu cay đắng cực khổ không? Chắc là con không thể tưởng tượng cái giá mà ta phải trả lớn đến đâu. Không có thủ đoạn, không ngoan cường, không động ác, thì làm sao ta có thể có được như ngày hôm nay? Tập đoàn Phạm Thị làm sao có thể có được quy mô như vậy? Phạm Thị là tâm huyết cả đời của ta, là vinh dự và niềm kiêu hãnh của ta, trừ phi ta chết. Bằng không, ta nhất định sẽ không để nó chỉ dừng lại ở mức như bây giờ. Công ty luôn cần phải khuếch trương, phải phát triển, sát nhập với công ty khác là cách trực tiếp và mau chóng nhất. Còn có biết chỗ yếu nhất của tập đoàn Phạm Thị là ở đâu không? Mỏ dầu. Tập đoàn Lynch không chỉ sở hữu một công ty chứng khoán dầu khí hùng mạnh mà thôi. Trong tay họ còn có mấy dự án khai thác mỏ dầu khí giá trị không cách nào tưởng tượng nổi. Bây giờ có cơ hội để chúng ta chiếm lấy vị trí hàng đầu trong lĩnh vực dầu mỏ này, tại sao phải bỏ lỡ chứ? Cho nên bà suy nghĩ đủ mọi cách để ép Frank không thể không cúi đầu. Phạm Huyền Viện lạnh giọng chất vấn, kế hoạch ở Hawaii là do ông cố tình bày cái bẫy cho hắn sập đúng không? Cũng bởi vì thất thủ ở kế hoạch này mà Frank không thể không khuất phục ông. Nó rất thông minh, làm việc kỹ lưỡng không chút sơ suất. Nhưng Phạm Nhân Kính ta là ai chứ? Sống lâu hơn nó mấy chục năm, chẳng lẽ lại còn bị nó cài bẫy? Làm cho gia đình người ta tan nát, bỏ vợ bỏ con, chắc bà vui lắm chứ? Ta có cho nó cơ hội lựa chọn, nhưng hai chữ nó đều không chịu. Trách làm sao được ta? Ta làm vậy chỉ để cho nó nhận rõ một điều, ở cái nhà này, tiếng nói của ai mới là có giá trị. Giọng của Phạm Nhân Kính càng thêm ngạo nghễ. Vậy chuyện mà ông đã hứa với Frank trước đó thì sao? Nó đã đưa con trai về rồi kia mà. Chuyện ta đã hứa, ta tuyệt đối không nuốt lời. Chỉ cần Frank chịu phối hợp hoàn thành hôn sự với con gái của Walsh, tất cả đều không thành vấn đề. Ông quá hiểu điểm yếu của con người. Muốn cùng ông đấu sao? Năng lực còn kém lắm. Bà làm bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức như vậy, không sợ có báo ứng hay sao? Báo ứng? Phạm Nhân Kính cười ha hả như vừa nghe một câu chuyện cười thật thú vị. Nếu có báo ứng thì sớm đã có rồi. Nhưng giờ không phải ông đang sống rất tốt, vẫn lẫm đẫm bi phong trên thương trường, vẫn hô mưa gọi gió đó sao? Bà biết đời này, chuyện con hối hận nhất là gì không? Phạm Huyền Viện căm hận nhìn ông, là chuyện con sinh ra là con gái của bà. Nếu như có thể, kiếp này, kiếp sau nữa, bà chẳng tha đầu thai làm heo làm chó, cũng không muốn làm con gái của loại người như vậy. Cái nhà này, bà còn sống một ngày, cũng không muốn bước vào đây một bước nữa rồi. Lòng đầy đau thương và phẫn hận, Phạm Huyền Viện lao ra khỏi thư phòng, định lập tức rời đi. Nhưng bất chợt, nhờ đến đứa bé mới vừa sinh ra đã được đưa về đây, không biết giờ thằng bé ra sao rồi nữa. Phạm Huyền Viện xoay người, định tìm người làm dẫn bà đi thăm thằng bé, thì đã thấy Phạm Trọng Nam toàn thân ướt đẫm từ bên ngoài bước vào. Đóa Đóa đâu? Xem ra hai người đã nói xong rồi. Đi rồi, Phạm Trọng Nam nhàn nhạt nói. Cháu để nó đi như vậy sao? Không sợ Đóa Đóa đi rồi sao không quay lại sao? Phạm Trọng Nam không trả lời, lặng lặng đi về phía cầu thang. Đứa bé đâu? Cô muốn thăm nó. Nó khỏe lắm, không cần phải lo. Cũng là nói, bà không được nhìn thấy thằng bé rồi. Nhớ đến Giang Tâm Đóa một mình rời đi, Phạm Huyền Viện cũng rất không yên tâm. Bà nhìn theo bóng Phạm Trọng Nam đang khuất dần sau ngả rẽ cầu thang, là nhìn một lần nơi mình sinh ra lớn lên này rồi không chút lưu luyến rời đi. Phạm Trọng Nam trở về phòng thay quần áo, sau đó đi đến phòng trẻ em. Người làm thấy hắn vào lập tức tiến đến báo cáo. Thiếu gia, tiểu thiếu gia vừa mới ngủ. Ra hiệu cho người làm lui xuống, Phạm Trọng Nam đi đến bên chiếc giường nhỏ ngồi xuống, nhìn đứa bé vừa được ăn no đang ngủ say sưa kia, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp. Nhìn một hồi lâu, rồi hắn đưa tay định sờ mặt con, thì điện thoại đặt trong túi lại rung lên, khiến hắn không thể không đứng lên đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net